Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 674, chặt đứt Minh Hà. Cái này, làm sao có thể, đối với Thái Dương Thần Amon mà nói, giờ này khắc này, lại cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi, danh xưng chúng thần chi vương, hắn, làm sao có thể đủ tiếp bị. Có thể cùng mình địa vị ngang nhau lực lượng, kim sắc thần quang bao phủ dưới, hết thảy tà ác lực lượng toàn bộ cũng sẽ ở thần hỏa thiêu đốt dưới hóa là cho tàn. Tại mảnh này thần vực bên trong, thần hỏa lực lượng là tuyệt đối, nhưng là để Amon thần không cách nào tưởng tượng là, cái này cường đại lực lượng, vậy mà đem thiên không một phân thành hai. Thiên không vẫn còn đang tầm kiểm soát của mình phía dưới. Bị kim sắc thần quang bao trùm, giống như độ lên một tầng ánh sáng màu vàng óng. Nhưng một nửa kia màn trời, lại trở nên như là đêm tối. Liền ngay cả Thái Dương thần hỏa đều không thể xuyên thấu. Nhìn thấy bên trên bầu trời xuất hiện dị tượng, có chó rừng đầu lâu minh thần Anubis, thì là cảm giác được một tia không ổn. Không dám chậm trễ chút nào, huy động minh thần trường tiên, như là một đạo tia chớp màu đen cuốn về phía màn trời. Hiển nhiên muốn đánh rơi trên bầu trời chấm nhỏ, trợ giúp mặt trời thần chiến thắng địch nhân trước mắt. Đầu này trường tiên, như là tia chớp màu đen đồng dạng xé mở không gian, nhưng lại ở giữa không trung bị một con cường mà hữu lực bàn tay bắt lấy. Trước mắt, thình lình xuất hiện một ma đạo thần thân hình, Vu tộc mặc dù không tu nguyên thần, nhưng lại rèn luyện ra vô cùng cường hãn nhục thân. 12 tổ Vu chi nhất Vu Vương Đế Giang, vẻn vẹn bằng vào nhục thân lực lượng, liền tóm lấy minh thần trong tay trường tiên, lệnh lên không thể động đậy, bắt lấy trường tiên về sau. Cường đại Vu thần chi lực trong nháy mắt bộc phát, chấn động đến minh thần Anubis một cái lảo đảo, suýt nữa từ giữa không trung rơi dưới, cũng làm cho vị này cao cao tại thượng minh thần trong lồng ngực sôi trào lên vô tận lửa giận. Anubis phát ra từng đợt rung trời tiếng giống, tại trước mắt của hắn, đại địa vỡ ra, hình thành to lớn khe nứt, minh hà đầu nguồn không ngừng mà từ trong huyệt dâng lên màu đen nước sông. Hắn đã quyết định, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn tiêu diệt đối thủ trước mắt, cho dù là hủy diệt toàn bộ bên trên thần quốc cũng sẽ không tiếc. Vô tận minh hà, trên mặt đất bên trên không ngừng chảy, nhìn xem một màn này, Thái Dương thần Amon cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, nghĩ không ra minh thần Anubis vậy mà dạng này tâm ngoan thủ lạt. Định dùng minh hà bao phủ toàn bộ sa mạc. Minh Hà chi thủy, chính là vô số âm phủ vong linh oán niệm biến thành. Cũng bởi vì là oán niệm biến thành, cho nên cho dù là một phiến lông vũ, cũng vô pháp tại Minh Hà bên trên trôi nổi. Anubis, hiển nhiên là định dùng Minh Hà nước sông, đến bao phủ cả vùng sa mạc cùng thần quốc, tính cả thần quốc con dân, cùng con này quân địch cùng một chỗ gạt bỏ tương đương. Thần quốc con dân bị Minh Hà thôn phệ mặc dù khá là đáng tiếc, nhưng là chỉ cần có thể tiêu diệt đối thủ, duy trì chín trụ thần đối với Thánh Hà thần vực quyền khống chế. Chỉ cần đem quãng lịch sử này xóa đi, làm Minh Hà biến mất về sau, nhân loại, chung quy vẫn là sẽ chọn tại mảnh đất này bên trên một lần nữa sinh sôi. Một lần nữa ngưng tụ tín ngưỡng chi lực, màu đen nước sông không ngừng mà từ địa huyệt bên trong tuôn ra, nuốt hết kim sắc sa mạc, triệu hoán Minh Hà, không chỉ là vì đánh bại đối thủ, mà muốn đem vùng lĩnh vực này bên trong toàn bộ sinh linh toàn bộ diệt sát. Nhìn thấy Anubis vậy mà dự định hủy diệt toàn bộ bên trên thần quốc. Nhìn thấy màu đen Minh Hà chi thủy tăng lên không ngừng, dần dần tuôn hướng thành thị cùng thần điện. Làm là thần quốc con dân nhân loại, mặt bên trên cũng đều lộ ra kinh ngạc cùng khó có thể tin thần sắc. tại cái này không cách nào chống lại lực lượng trước mặt. Bọn hắn cũng chỉ có thể hướng về Thái Dương Thần Amon cầu nguyện. Hướng về còn lại 9 trụ thần cầu nguyện. Nhưng là, kia cao cao tại thượng che chở người. Chúng thần bên trong vương, lại là lạnh lùng như băng đứng ở giữa không trung. Nhìn xem màu đen minh hà chi thủy từ lòng đất tuôn ra. Nuốt sống sa mạc, sau đó đem ốc đảo đoàn đoàn bao vây. Qua âm được bao lâu, cả cái thế giới nhân loại liền bị minh hà hoàn toàn nuốt hết. Những này vốn là thuộc cho các ngươi thần quốc, con dân của các ngươi. Khó nói các ngươi lại muốn đem bọn hắn cùng một chỗ gạt bỏ sao? Nhìn thấy Anubis triệu hồi ra minh hà nuốt không nhân gian. Lại nhìn thấy Thái Dương Thần Amon cùng một đám thần minh cao cao tại bên trên. Thờ ơ lạnh nhạt lấy đây hết thảy. Thân là 12 tổ vu đứng đầu đế giang. Cũng không nhịn được lớn tiếng quát hỏi. Vu tộc cùng yêu tộc. Làm là hoa hạ thần tộc. Tại thượng cổ thần thoại thời đại. Cũng đã từng xuất hiện không chết không thôi phân tranh. Nhưng cho dù là thời đại kia, chưa hề tưởng tượng qua, muốn lấy hủy diệt sở hữu con dân làm đại giá đem đổi lấy thắng lợi. Đồng thời, đây cũng là người kia truyền lại đạt cho ý chí của bọn hắn. Thiên đạo vô tình, thánh nhân vô dục vô cầu, coi thường nhân gian, người kia liền lấy du chi lực, nhất thống hồng hoang 6 tộc, giết thượng cửu tiêu, diệt thánh nhân. Che thiên đạo, sáng lập đại đạo, bây giờ, minh thần Anubis cùng Thái Dương Thần Amon cách làm này, lại là hoàn toàn chọc giận hoa hạ thần tộc. Bởi vì tiêu thiên tại sáng lập đại đạo mới bắt đầu. Tại hồng hoang thế giới lưu lại tín niệm, liền là thế gian này sở hữu chủng tộc, đều là bình đẳng mà tự do tồn tại. Mà tiêu thiên tại hồng hoang thế giới lưu lại một cái khác đạo tín niệm. Đó chính là, cho dù đồng dạng là thần tộc, nếu như làm ra làm trái đại đạo sự tình, cũng ắt gặp thiên địa chỗ vứt bỏ. Âm âm, đúng lúc này, cả cái thần vực bên trong, đột nhiên một mảnh đất rung núi chuyển, tại cảm ứng được vu tộc cùng yêu tộc đối với đại đạo triệu hoán về sau. Mặc dù thân cách ngàn vạn dặm, nhưng là tiêu thiên một sợi thần niệm. Trong nháy mắt hóa là đại đạo chi lực, điên cuồng mà tràn vào thần vực. Thế là tại cái này minh hà bên trên, thời gian dần qua hình thành tại một đạo cự đại hư ảnh. Cái này hư ảnh đỉnh đầu không? Chân đạp minh hà, mặc dù minh hà thôn phệ vạn vật, ngay cả một phiến lông vũ đều không thể hiện lên. Nhưng là, đối mặt cái này đỉnh thiên lập địa. Không biết cao mấy vạn tấm nguy nga cự nhân, cho dù là minh hà muốn thôn phệ đối phương, cũng căn bản là hữu tâm vô lực. Cái này đỉnh thiên lập địa hư ảnh cự nhân, không cần phải nói, chính là từ tiêu thiên thần niệm ngưng tụ bàn cổ chân thân. Hủy diệt thiên đạo, sáng lập đại đạo về sau, tiêu thiên bản thân cũng cùng bàn cổ một sợi tàn niệm dung hợp. Hắn dù cho bàn cổ tức là hắn, tiêu thiên đã cùng đại đạo tương dung, như vậy bàn cổ chân thân, cũng chính là đại đạo hóa thân. Bây giờ hồng hoang thế giới đã nhất thống, 6 tộc đối với đại đạo triệu hoán, cũng chẳng khác gì là đem tiêu thiên thần niệm triệu hoán đến 9 trụ thần thần vực. Mà tiêu thiên thần niệm hóa thân, chẳng khác nào là hắn siêu thánh cấp pháp tướng. Cũng chính là kia một đạo bàn cổ hư ảnh, không bàn cổ khai thiên tích địa, kia một đạo phân khai thiên địa thân hình khổng lồ, lại há lại là Anubis chỗ triệu hoán minh hà có thể thôn phệ. Nói đến, giống như con kiến nuốt tượng buồn cười. Cái này, cuối cùng là cái gì? Nhìn thấy kia đứng vững vàng tại minh hà bên trong cự nhân. Minh thần Anubis cùng Thái Dương thần Amon, giờ phút này tất cả đều khiếp sợ không cách nào tin. Mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, thế nhưng là ẩn chứa trong đó đại đạo chi lực, kia bàng bạc không biết bao nhiêu lần lực lượng, để nội tâm của bọn hắn rung động không thôi. càng làm cho minh thần Anubis cảm thấy kinh khủng, thì là cự nhân trong tay kia một thanh búa trạng vũ khí. Amon thần thủ bên trong có thể triệu hoán kim sắc thần hỏa quyền trượng, cũng đã là trong truyền thuyết đỉnh cấp thần khí, nhưng là cùng người khổng lồ này trong tay thần búa so sánh, thật giống như tiểu hài tử trong tay đồ chơi đồng dạng. Mặc dù thần phủ cũng là một cái bóng mờ, nhưng là Anubis lại sinh ra một cái kinh khủng suy nghĩ. Một thanh này thần phủ bên trong bao hàm năng lượng, tuyệt không chỉ có chỉ là một đạo hình ảnh mà thôi. Đúng lúc này, kia cao ngất như mây nguy nga cự nhân, đột nhiên làm ra một cái bọn hắn cảm thấy sợ hãi sự tình. Hắn cao cao giơ lên trong tay thần phủ, sau đó nhắm ngay Minh Hà đầu nguồn, oanh, nương theo lấy thần phủ rơi xuống, vang lên một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, kia không ngừng tuôn ra, vô cùng vô tận màu đen nước sông, lại bị cái này thần phủ một búa triển khai, cũng không còn cách nào khép lại. Minh Hà cũng không phải thật sự là dòng sông, màu đen nước sông, trên thực tế là vô số oán niệm hội tụ. Nhưng mà dạng gì oán lực có thể cùng khai thiên tích địa thần phủ chống lại? Một thanh này thần phủ giữ tại tiêu thiên trong tay, chính là thiên địa hỗn độn đều có thể bổ ra, lại huống chi là chặt đứt một đầu nho nhỏ Minh Hà muôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.